Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, ôm ấp hôn hít nâng lên cao canh 2, ngọt, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu sắc mặt đỏ bừng mà vào phòng hóa trang, Trình Mục nhìn theo nàng đi vào. Tự thân thượng sở soạn hộp thuốc ra tới, cấp chính mình điểm một cây yên, một bên chữ một bên chờ nàng, mặt mày còn mang theo hai phân ý cười. Phượng Dịch cùng Bâu Khả Nhân xách bao cùng lại đây, liền nhìn đến hắn bộ dáng này, trong lòng đều có chút buồn cười, cảm giác lên, gặp gỡ đào yêu thời điểm. Này Trình lão bản không thế nào giống mọi người trong mắt cái kia Trình lão bản. Trở nên phi thường bình dân. Nhìn một cái, đều sẽ cười. Ba người ở bên ngoài đợi đại khái 10 phút. Đào yêu ra tới. Gần nhất khí hậu phi thường thoải mái. Nàng xuyên kiện màu trắng mờ viên lạnh bình châm áo lông. Trang bị quần jean cùng tiểu bạch giày. Mang vàng nhạt mũ lưỡi chai. Cùng nhìn thấy Âu Dương Sâm ngày đó không sai biệt lắm trang điểm. Nhìn qua giống cái tuấn tiểu anh khí tiểu thanh niên. Trình Mục ném tàn thuốc. Dùng giày tiêm dẫm diệt. Ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Đào yêu muốn đi vãn Vâu Khả Nhân cánh tay. Lại đây, Trình Mục một phen khoanh lại nàng cổ. Đem nàng cả người kéo dài tới chính mình trong lòng ngực. Thanh âm trầm thấp nói, ngươi đêm nay về ta, đào yêu bị hắn ôm cổ. Thiếu chút nữa hít thở không thông, đột nhiên khụ hai giọng nói, Trình Mục buông ra nàng một ít, duỗi tay nắm lấy nàng tay, chậm rãi, đem năm căn ngón tay cường thế mà chen vào nàng chỉ gian đi. Cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau, đào yêu, ngoặc kép. Nàng trái tim không tiền đồ mà lại bắt đầu loạn nhảy. Trình Mục xem một cái nàng dưới vành non ửng đỏ sắc mặt. Chiều Vâu Khả Nhân lên tiếng. Dẫn đường, liền đi các ngươi mỗi ngày buổi tối đi kia một nhà nướng BBQ cửa hàng gần nhất vài thiên. Đào yêu mỗi ngày quang lâm một nhà nướng BBQ cửa hàng. Hắn biết rõ, Vâu Khả Nhân cười cười. Gật đầu nói, đã biết Phượng Dịch từ nàng trong tay tiếp nhận Trình Mục bao. Vâu Khả Nhân cầm chính mình bao cùng đào yêu tiền bao. Bốn người cùng nhau hướng nướng BBQ trong tiệm đi. Phượng Dịch cùng Vâu Khả Nhân thức thời mà đi ở phía trước. Trình Mục cùng đào yêu ở mặt sau. Đào yêu mắt thấy phía trước hai người đầu đều không trở về. Có chút xấu hổ mà nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi có biết hay không chính ngươi như vậy thực bá đạt à. Trình Mục thủ sẵn tay nàng. Hơi hơi cắn răng. Còn không có cùng ngươi tính sổ đâu. Xảy ra chuyện gì à. Đóng phim yêu cầu đào yêu vẫn luôn gạt hắn. Đích xác có điểm chột dạ. Thanh âm tức khắc lại nhỏ một cái độ. Trình Mục cười nhạo một tiếng. Không nói lời nào, đào yêu ngửa đầu nhìn hắn mặt, lại nói, chính ngươi nói, không sao cả, đói sao? Trình Mục đột nhiên hỏi, đào yêu sừng sốt, có chút mơ mịt mà nhìn hắn. Trình Mục cánh tay vòng nàng cổ, đem nàng cả người vòng ở trong ngực, cắm để ở nàng bên gáy nói, so với tôm hùm đất. Ta hiện tại đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú, đào yêu sắc mặt càng thêm hồng thấu. Ngoặc kép, tránh ra, không để ý tới ngươi, ngươi nhận tâm. Ngoặc kép, ra đặc biệt lại đây xem, ngươi. Liền thái độ này, ta không làm ngươi tới, sợ ngày mai buổi sáng không xuống giường được a. Hắn một câu so một câu ái muội. Đào yêu có điểm chịu không nổi, đơn giản gắt gao mà ngậm miệng lại, dùng thực tế hành động không để ý tới hắn. Trình Mục đi xốc nàng vành nón, nàng vội vàng duỗi tay cầm tay hắn cổ tay, đông cứng nói, Đừng nhìn cấp thành như vậy không phải vì làm người xem mới không có. Nói đóng phim yêu cầu ta liền xem một cái, không được à? Đào Yêu ngữ khí xin khoan dung nói. Hồi khách sạn lại xem, được không? Ngoặc kép ngoặc kép. Hảo, Trình Mục không nguyên tắc mà trực tiếp đáp ứng. Hai người một đường lôi lôi kéo kéo, không một hồi, đi theo phía trước, Vưu Khả Nhân cùng Phượng Dịch tới rồi nướng BBQ cửa hàng. Tuyển cái rất yên lặng vị trí ngồi, Trình Mục đem Đào Yêu nhét vào hắn bên trong trên chỗ ngồi. Dư lại hai người không có biện pháp, đành phải ngồi xuống bọn họ đối diện kia một bên. Người phục vụ điểm cơm đi xuống, Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, thói quen tính mà đem nàng vành nón chuyển tới mặt sau đi. Phương tiện một hồi ăn cái gì, vừa nhấc mắt, lại đối thượng Trình Mục tầm mắt, hắn không dứt mà nhìn nàng, không e dè đối diện hai người. Đào Yêu nhấc chân, ở bàn hạ đá đá hắn chân, kết quả. Không đợi nàng đem chân lùi về đi, Trình Mục trực tiếp dùng chân ngăn chặn nàng chân, nhân tiện ác thú vị mà câu lấy nàng chân. Đào Yêu cả người đều không tốt, thấp giọng nói, ngươi buông ta ra, chính ngươi một hai phải câu ta. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, Đào Yêu vô ngữ, ngươi như vậy không khó chịu sao? Ta thực hưởng thụ biến thái. Trình Mục liếc nàng liếc mắt một cái, còn có càng biến thái, muốn hay không thử xem? Đào Yêu ngoặc kép khụ khụ. Đối diện Phượng Dịch đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc. Hắn vừa dứt lời, Vưu Khả Nhân cũng đỏ mặt đứng dậy, cười nói, ta đi ra ngoài mua cái kem ốc quế. Yêu yêu, ngươi muốn hay không? Đào Yêu dầu dĩ nói, ta uống quả ti. Nàng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Phượng Dịch cùng Vưu Khả Nhân cùng nhau đi ra ngoài. Trình Mục một bàn tay đặt ở nàng trên đùi, nhéo hai hạ, như suy tư gì mà nói, béo, cách quần đều có điểm thịt cả mờ ni. Đào Yêu ngoặc kép, nàng thế vai cái nam nhân. Đạo diễn cảm thấy nàng có chút quá mức mảnh khảnh, trong khoảng thời gian này vẫn luôn yêu cầu nàng tăng phì. Này đây, bọn họ mỗi ngày buổi tối đều ăn đến tương đối thả lỏng. Dù sao cái gì lời nói từ Trình Mục trong miệng nói ra đều làm nàng cảm thấy không thích hợp. Đào Yêu không được tự nhiên mà hướng bên trong né tránh. Hạ giọng nói, ngươi thu liễm một chút a. Thời gian sớm đâu, còn ở bên ngoài, người khác thấy nhiều không tốt, này trong tiệm tổng cộng cũng không có bao nhiêu người. Ai thấy? Đào Yêu vừa nhấc mắt, phát hiện trong tiệm đích xác không vài người. Này nướng BBQ cửa hàng kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng bởi vì vị trí tương đối thiên, gần nhất cũng không tới mùa thịnh vượng, sinh ý giống nhau. Đào Yêu thở dài, uống một ngụm thủy, trước mặt một đạo bóng ma chợt áp xuống tới. Trình Mục cầm nàng ly nước đặt lên bàn, nghiêng đầu đem nàng tệ ở góc, phong bế nàng môi, hắn thong thả lại cường thế mà hướng trong thăm. Đào Yêu sợ hắn buông ra khớp harmony một cổ tử, lại cảm thấy thẹn lại kích thích cảm giác đem nàng thổi quét. Trình Mục ở người phục vụ đi lên phía trước buông ra nàng, ngón tay đè ép xoa nắn nàng môi, trầm thấp ngữ điệu mang theo hai phân khắc chế sao sao. Vật nhỏ, muốn chết ta. Đào Yêu nguyên bản lại thẹn lại bực, bởi vì hắn này một câu, lồng ngực lại mạc danh mà kích động mở ra. Nàng cảm thấy chính mình giống như có điểm minh bạch tâm tình của hắn cùng cảm thụ, bởi vì nàng cũng có chút, đặc biệt là ở ân tĩnh lại thời điểm, tổng hội lơ đãng nhớ tới hắn, thậm chí đem hai người uy chát lịch sử trò chuyện lăn qua lộn lại mà xê mon sơ hắn không thể hiểu được mà tham gia nàng sinh mệnh, xâm nhập nàng sinh hoạt. ở nàng thể xác và tinh thần đều đánh hạ dấu vết, là luyến ái cảm giác đi. Nàng có điểm hồ đồ, nàng cùng Tô Cẩn Năm ở bên nhau thời điểm, từng có hạnh phúc ngọt ngào cảm động thời khắc, tách ra cũng sẽ gọi điện thoại phát tin nhắn, phần lớn thời điểm, nàng cũng sẽ cảm thấy ngọt, trong lòng ân ủi, lại rất ít có như vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng cảm giác, thường xuyên bức thiết mà muốn gặp hắn. Có đôi khi nghe thấy hắn thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, sẽ tham lam mà nghe, luyến tiếc cắt đứt. Hắn kỳ thật cùng Tô Cẩn Năm giống nhau, cũng thích nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng cảm giác lên lại không giống nhau. Tô Cẩn Năm những lời này đó làm nàng cảm thấy ấm áp mộng ảo, có đôi khi còn cảm thấy không chân thật. Trình Mục nói sẽ chỉ làm người cảm thấy bá đạo kiêu ngạo, có còn làm người mặt đỏ tim đập, rồi lại vô pháp sinh khí. Lúc trước chán ghét hắn thời điểm, hắn một câu đều có thể làm nàng sinh khí chán ghét. Trước mắt chán ghét cảm giác biến mất, những lời này đó đều giống như thay đổi hương vị, là bởi vì hai người đã xảy ra càng thân mật quan hệ sao? Nghĩ vậy chút Đào Yêu Tổng hội cảm thấy mơ mịt, nàng giơ tay cầm Trình Mục ngón tay, ngơ ngẩn mà nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, đừng xoa, môi phải bị ngươi cấp xoa sưng lên, có nghĩ ta? Trình Mục vòng nàng hỏi, ân, Đào Yêu thanh âm thấp thấp, ân là cái gì ý tứ? Trình Mục bất mãn mà nhíu mày, trọng nói, Đào Yêu bực. Tưởng A, đừng hỏi. Trình Mục đem nàng ôm sát ở trong ngực, cười nhẹ nói, thật ngoan. Dứt lời, hắn đem nàng tạm thời buông ra, người phục vụ đứt quãng mà bày đầy bàn đồ vật. Đào Yêu cầm di động cấp Vâu Khả Nhân bắt một chiếc điện thoại. Vâu Khả Nhân cùng Phượng Dịch trở về thời điểm, nàng mới vừa cúi đầu ăn một con tôm, môi hồng hồng lượng lượng, nhìn qua giống lau môi du. Trình Mục mang dùng một lần bao tay cúi đầu lột tô mani lột vài cái, chính mình không ăn, toàn bộ phóng tới Đào Yêu trước mắt tiểu cái đĩa đi. Đào Yêu ngơ ngẩn mà nhìn hắn một cái, ngươi không ăn cái này à, ngươi lột cho ta. Trình Mục đương nhiên mà nói, Đào Yêu, ngoặc kép, này tính như thế nào cái chú ý? Nàng có chút vô ngữ, thấp giọng oán giận, kia phiền toái đã chết, ta không chê phiền toái. Đào Yêu ngoặc kép, nàng lần đầu tiên phát hiện Trình Mục cũng có như thế trên người một mặt. Hảo hảo một đại nam nhân, lông gà vỏ tỏi sự tình như thế nhiều. Nàng lột mấy cái tôm phóng tới Trình Mục cái đĩa, bất quá, thực mau nàng liền phát hiện Trình Mục lột tới so nàng mau nhiều. Nàng yên lặng mà ăn Trình Mục lột những cái đó, đến cuối cùng phát hiện buổi tối liền nàng ăn đến nhiều nhất, còn có điểm chống được. 9 giờ nhiều, bốn người cơm nước xong, Phượng Dịch cùng Vâu Khả Nhân không muốn đương bóng đèn đi về trước. Trình Mục cũng tưởng trở về, Đào Yêu lại có điểm không muốn, kéo khuỷu tay hắn nói, đi phía trước đi dạo đi, có cái công viên trò chơi, ta tưởng ngồi bánh xe quay a, không ngồi quá. Càn Châu Điện Ảnh Thành là quốc nội lớn nhất điện ảnh căn cứ, khách du lịch phát triển đến phi thường hảo, điện ảnh trong thành các loại phương tiện tương đương hoàn bị, có một cái quốc nội bài thượng hào đại hình công viên trò chơi. Nàng tới lúc sau vẫn luôn muốn đi, nhưng mỗi đến buổi tối cơm nước xong lại thấy buồn ngủ. Khó được hôm nay tinh thần, có điểm hứng thú, giống như cũng có chút Trình Mục nguyên nhân. Nàng tưởng cùng hắn cùng nhau ngồi một lần bánh xe quay. Tiểu nha đầu ngửa đầu, có điểm chờ mong mà nhìn hắn, đôi mắt tỏa sáng. Trình Mục thở dài, xoa bóp mặt nàng. Y ngươi, trước kia chỉ cảm thấy nàng khóc lên bộ dáng chính mình chống đỡ không được, Hiện tại càng ngày càng nhiều thời điểm sẽ phát hiện, nàng vô luận loại nào bộ dáng, hắn đều khó có thể chống đỡ. Bất quá, cảm giác này không tồi. Hắn nữ nhân, hắn súng đến khởi. Công viên trò chơi buổi tối người còn man nhiều. Rất nhiều đèn đêm mọi nơi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Ngũ quang thập sắc, đào yêu cấp chính mình đeo dùng một lần khẩu trang. Lại cầm cái thứ hai khẩu trang. Triều Trình Mục nói, ngươi cũng mang một cái đi. Trình Mục cúi xuống thân, làm nàng cấp chính mình mang lên. Hắn mua hai chương bánh xe quay phiếu, bồi nàng đi lên. Bánh xe quay bên trong không gian không tính đại, Trình Mục bóc dáng quá cao, ngồi đều cảm thấy chật chội. Nghiêng đầu thấy tiểu cô nương nhấp môi cười đi xuống xem, chỉ cảm thấy trong lòng kích động khôn kể. Nàng ở hắn bên người, trên mặt tươi cười tựa hồ càng ngày càng nhiều. Hắn có loại nói không nên lời vui mừng cảm ơn y. Bánh xe quay lên tới tối cao thời điểm, đào yêu quay người lại nhìn hắn một cái, ôm cổ cách khẩu trang hôn một cái hắn mặt. Trình Mục lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình trên đùi, ôn nhu mà hôn nàng một thời gian. Hai người đi xuống thời điểm, đào yêu có điểm choáng váng. Trình Mục ôm lấy nàng đi một chút đi dạo. Nàng thấy xoay tròn ngựa gỗ mắt lại sáng, đi lên ngồi hai vòng, trải qua hắn bên người thời điểm nhan cái mũi đối hắn cười. Trên thực tế, Trình Mục trước nay cũng không có tới quá loại địa phương này. Cảm giác non nớt lại nhàm chán, lần đầu tiên tới, lại cảm thấy nơi này thật sự hảo, làm nha đầu này như thế vui vẻ. Đi thôi, đào yêu ngồi xong rồi đệ nhị vòng chạy xuống tới khoanh lại hắn eo. Ở hắn trong lòng ngực ngẩng mặt nói, 10 giờ nhiều, trở về ngủ không chơi. Trình Mục nhìn quanh một vòng, thử thăm dò hỏi, nhân tiện quan sát đến ánh mắt của nàng. Đào yêu gật gật đầu, quá muộn, mệt nhọc đi. Trình Mục vỗ vỗ nàng bả vai, câu môi cười. Hai người hướng trốn đi, đi chưa được mấy bước, Trình Mục ở một cái tiểu quán trước mặt dừng lại, cho nàng mua một cái hồng nhạt kẹo bông gòn. Đào yêu nhịn không được cười, hảo ngọt, liền biết ngươi thèm ăn đi. Trình Mục giọng nói rơi xuống đất, nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống thân đi, cười nói, đi lên, giơ ngươi hồi, a. Trình Mục nhắc nhở nàng, không phải tưởng ngồi bả vai sao? Nàng vừa rồi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn một cái ngồi ở chính mình lão ba trên vai tiểu nữ hài, tâm tư trói lọi mà hiện ra ở trên mặt. Đào yêu ngẩn người, cãi lại nói, không a, ta liền cảm thấy hảo chơi, đi lên, nhanh lên. Đào yêu lắc đầu, ngươi như thế cao, ta sợ. Trình Mục ngoặc kép. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, ngươi đời này phỏng chừng liền như thế một lần cơ hội, chính ngươi xem đi. Đào yêu sừng sốt, Trình lão bản bả vai, không ngồi có điểm có hại ai. Trình Mục hừ cười một tiếng. Đào yêu một bàn tay cầm kẹo bông gòn, một bàn tay vòng hắn cổ, đỡ bên cạnh một cây cây cột ngồi xuống hắn trên vai. Trình Mục khởi thân đem nàng thiếu chút nữa hù chết, thở nhẹ một tiếng ôm lấy đầu của hắn, tội nghiệp nói, không được không được không được, ta sợ hãi khủng cao, ngươi nhanh lên phóng ta xuống dưới, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Vòng ta cổ, Trình Mục tức giận mà nói. Đào yêu mấy cả lăm xong kẹo bông gòn, đáng thương hề hề mà vòng khẩn cổ hắn, theo bản năng nhìn lướt qua, phát hiện chung quanh hảo những người này đều ở ngửa đầu xem nàng. Trình Mục 1m8 mấy, nàng ngồi ở nàng trên vai, cảm giác liền năm chữ, vừa xem mọi núi nhỏ. Nàng nâng lên một bàn tay đem vành nón đè thấp, gắt gao mà ôm lấy Trình Mục cổ, Trình Mục mang khẩu trang, ngẫm lại cũng biết lại cao lãnh lại khốc. Nàng trước mắt còn không có cái gì tác phẩm, lại cắt tóc ngắn. Hai người liền như vậy hành xử khác người mà ra giải trí thành, cũng không bị người nhận ra tới. Bất quá, giống như có người ha ha cười chụp ảnh, còn tưởng rằng bọn họ là hai cái nam nhân. Tùy tiện đi, ái vỗ vỗ đi. Đào Yêu quay đầu lại xem một cái bóng đêm hạ lưu quang giật màu giải trí chàng, có điểm choáng váng mà tưởng. Lời nói ngoài lề có cái người đọc muội tử nói, cảm giác nâng lên cao, đặc biệt làm ít người nữ tâm bạo lều. A Cẩm nguyên bản cảm thấy có điểm quái, sau tới tưởng tượng, chính mình cũng ngồi quá lão công bả vai nâng lên cao. Yêu yêu như thế gầy, Trình Nhị Cử nàng hoàn toàn không áp lực. O, N gạch dưới N, o ha ha tương đương mắt lé cười. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.